Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Cam Cốc Vũ fan hâm mộ gọi là mưa bụi nha. Trở lên liền là đối hạt giống ngâm giống cùng thúc mầm tương quan tri thức điểm. Mọi người trở về cũng có thể tự hành thử một chút. Nhìn hạt giống đâm chồi xuất cùng tráng mầm xuất phải chăng có chỗ gia tăng. Cam Cốc Vũ khép lại, giáo án. Nhìn đồng hồ nói ra, bài học hôm nay liền lên đến nơi này, thừa dịp cách tan học còn có trong một giây lát thời gian. Mọi người đối gần nhất chương trình học có cái gì nghi hoặc chỗ? Hiện tại có thể đặt câu hỏi, ta tận lực hỏi gì đáp nấy. Ta, một vị khuôn mặt mỹ lệ nhưng Cam Cốc Vũ cũng không nhận ra. Xem xét liền biết là dự thính sinh nữ đồng giày lập tức nhấc tay đứng dậy. Cốc Vũ lão sư. Lớp chúng ta có cái nữ sinh thầm mến ngươi nha. Ngươi tạo không tạo? Tương tử nha. Ta không tạo nha. Cam Cốc Vũ học nữ đồng giày ngữ khí hỏi nói. Là ai vậy? Ta nha. Nữ đồng giày lập tức cười nói. Cam Cốc Vũ lập tức nhức đầu. Buông tay nói. Cho nên nói. Hôm qua ta cửa túc xá kia phong nặc danh thư tình là ngươi tặng lạc. Mẹ nó. Buổi tối hôm qua ca cũng bởi vì kia phong thư tình bị y mạt phái các nàng thẩm đến đêm khuya. Nếu để cho ca biết kẻ cầm đầu chính là của ngươi nói. Ngươi làm gì nặc danh đâu thật là. Nữ đồng giày đầu tiên là một mặt mộng bức. Lập tức cười lạnh, chật chật, xem ra có tiểu biểu nện nhanh chân đến trước đây này. Kia Cốc Vũ lão sư có bạn gái sao? Cái này tựa hồ không thuộc về học thuật thảo luận a. Cam Cốc Vũ giang tay ra, ta nhất định phải trả lời a. Dĩ nhiên không phải, nữ đồng giày khanh khách cười không ngừng. Bất quá ngươi vừa rồi cũng đã có nói tận lực hỏi gì đáp nấy. Cam Cốc Vũ nhìn thoáng qua ngồi tại hàng cuối cùng, một mặt vân đạm phong khinh duẫn y mạt, mặt lộ vẻ khẩn trương phái, cùng chính nghiền ngẫm mà nhìn mình cùng vị kia nữ đồng giày lị na. Lập tức gật đầu nói. Có, úc, nữ đồng giày ánh mắt bên trong lộ ra khó nén thất lạc. Bất quá lập tức lại trở nên nguyên khí tràn đầy lên. Vậy ngươi ngại hay không đổi một cái? Trên thực tế, cho dù là thêm một cái ta cũng rất ngại. Cam Cốc Vũ 10 phần tiếc nuối bỏ đi nữ đồng giày suy. Nghĩ, không có cách, thầy trò yêu nhau sẽ thảm tao 404 hài hòa. Dù là Cam Cốc Vũ chỉ là một cái mời riêng đạo sư. Lại nói, đồng hài ngươi biết cái gì gọi là cuồng phong gào thét thiên lôi địa hỏa nước khắp núi vàng a. Kia thuận tiện ta thông báo tiếp một việc đi. Cam Cốc Vũ vội vàng nói tiếp xuống hai mảnh. Bên ngoài thực thao chương trình học ta bởi vì muốn đi bạn gái quê quán gặp gia trưởng. Cho nên sẽ vắng mặt chương trình học. Cho nên cuối tuần hai tiết khóa từ thu ý đạo sư dạy thay. Cũng từ khoa đại biểu phái tiểu thư dẫn mọi người đi ruộng thí nghiệm bên trong lao động. Bên kia các đồng học, mấy người các ngươi nhưng chớ có biếng nhác nha. Vừa nhắc tới bên ngoài thực thao chương trình học, các hận đến gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi. Biết, cái này đoạn thì ở giữa đối các tới nói đơn giản liền là tra tấn. Theo vun trồng học chương trình học không ngừng xâm nhập. Cam Cốc Vũ nương tựa theo mới lạ giống cây trồng tri thức cùng thịt tươi bề ngoài vòng phấn vô số. Thậm chí cái kia lệ riêng độc hành thân cao đều bị rửa sạch đảng giải thích thành đặc thù manh điểm. Để hắn vị này ma pháp sư học viện thứ nhất Mỹ Nam tử rất là thụ thương. Mắt thấy Cam Cốc Vũ trên lớp học dự thính sinh càng ngày càng nhiều. Tìm cơ hội tận lực tiếp cận Cam Cốc Vũ muội tử cũng như măng mọc sau mưa số lượng căng vọt. Bây giờ càng là xuất hiện công khai thổ lộ, các trái tim đều đang chảy máu. Nhưng mà, hắn còn phải tại Cam Cốc Vũ trên lớp học, đóng vai chịu mệt nhọc làm trâu làm ngựa học sinh tốt. Cảm nhận được hàng cuối cùng nào đó nữ thần quăng tới giận chó đánh mèo ánh mắt. Các bên trong lòng không khỏi một trận kêu rên. Bất quá Cam Cốc Vũ nhưng không tâm tình quản những này. Hạ khóa thời gian vừa đến. Hắn hướng phòng học hàng cuối cùng tam nữ nhẹ gật đầu. Liền một mình bay nhanh rời đi. Không có cách, nếu là đi chậm, chen chúc mà tới mưa bụi nhưng liền sẽ không để hắn như vậy mà đơn giản địa rời đi. Úc, Ai biết cái này dị giới đại lục cư nhiên hoàn tròn ca minh tinh mộng. Bất quá nói đi thì nói lại. Trên thực tế trước mắt cái hiệu quả này mới là Cam Cốc Vũ hy vọng. Thậm chí chính hắn cũng âm thầm sai khiến không ít tại mang tiết tấu. Đương những này ma pháp sư tương lai rời đi ma pháp sư học viện. Giải đến đại lục các nơi lúc. Cũng đều vì Cam Cốc Vũ truyền giáo đại kế cung cấp tiện lợi. Nhưng hôm nay Cam Cốc Vũ còn chưa kịp mừng thầm bao lâu. Hắn cũng chỉ đến bất đắc dĩ ngừng bước chân. Trốn được rất nhanh đâu. Cam Cốc Vũ đạo sư. Tại hắn trước phương bất nơi xa. Một vị mang theo tròn gọng kính nữ tử chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Cam Cốc Vũ đối với cái này nữ ấn tượng tương đối sâu. Chủ yếu cũng là bởi vì bộ kia cùng Lô Tạp Tư cùng khoản tròn gọng kính. Nàng này từ các đánh cược bại hoàn toàn cho mình về sau. Vẫn làm dự thính sinh ra hiện tại trong lớp của hắn. Chưa hề vắng mặt, bên ngoài thực thao trên lớp học. Nàng cũng chủ động đang thí nghiệm trong ruộng đảm đương đội viên cứu hỏa. Chỗ nào cần muốn giúp đỡ nàng liền xảy ra hiện tại chỗ nào. Thắng được bao quát phái phái ở bên trong không ít người hảo cảm. Nha, Cam Cốc Vũ giã tòng phái phái miệng bên trong biết được nàng này danh tự. Ngà Cẩn Nhi đồng hài. Tìm ta có việc, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Hỏi, Úc, ta liền muốn hỏi một chút. Đạo sư vừa rồi trong miệng bạn gái. Có thể biến thành ngài tiền nhiệm a. Ngà Cẩn Nhi nghiền ngẫm cười cười. Cam Cốc Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương. Tạm thời không có quyết định này. Ha ha. Ta chỉ là cùng ngươi mở tiểu trò đùa mà thôi. Ngà Cẩn Nhi cười cười. Đi đến Cam Cốc Vũ trước mặt. Còn xin yên tâm. Ta cùng đám kia si nữ không đồng dạng. Đối với ngài không có phương diện kia hứng thú. Bất quá từ một cái góc độ khác tới nói. Ta đối với ngài hứng thú. Nhưng so sánh đám kia nông cạn nữ nhân muốn nồng hậu dày đặc được nhiều. Cam Cốc Vũ lập tức lông. Tơ lóe sáng. Mấy cái ý tứ. Ta từng len lén lẻn vào học viện phòng hồ sơ, lấy được ngài đưa cho học viện phòng giáo vụ lập hồ sơ giáo án. Ngà Cẩn Nhi nâng đỡ con mắt nói. Bởi vậy ngài bản năm học muốn giáo thụ tri thức, ta đã sớm toàn bộ nắm giữ. Cho nên nói, ta hẳn là đem ngươi xoay đưa đến bờ giếng nữ sĩ nơi đó đi. Truy cứu ngươi trộm lấy giáo án chịu tội. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ngài là như vậy người a. Ngà Cẩn Nhi nghiền ngẫm cười một tiếng. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Chủ động rời đi chủ đề. Vì cái gì liên tác thường xuyên sẽ khiến thu hoạch giảm sản lượng. Ngà Cẩn Nhi không hề nghĩ ngợi. Lưu loát đáp. Thứ nhất, liên tác sẽ dẫn đến một ít từ thổ nhưỡng truyền bá nạn sâu bệnh phát sinh. Thứ hai, liên tác sẽ dẫn đến khó mà chống xen lẫn tính cùng ký sinh tính cỏ dại đại lượng sinh trưởng. Cùng hoa màu tranh đoạt phân nước cùng chiếu sáng. Thứ ba, liên tác sẽ chuyển biến xấu thổ nhưỡng chất lượng, làm phân bón tỷ lệ lợi dụng hạ xuống. Thứ tư, liên tác gặp qua nhiều địa tiêu hao thổ nhưỡng bên trong một ít dịch khuyết dinh dưỡng. Ảnh hưởng thổ nhưỡng chất dinh dưỡng cân bằng, hạn chế cây nông nghiệp sản lượng đề cao. Cuối cùng, liên tác sẽ để cho thổ nhưỡng tích lũy càng nhiều có độc vật. Lợi hại. Thế mà một chữ đều không có chênh lệch. Cam Cốc Vũ kinh ngạc gật đầu nói. Liên tác cùng luân canh tương quan tri thức Cam Cốc Vũ còn không có tại trên lớp học nói. Qua, mà trước mắt cô nàng này lại có thể đem hắn giáo án một chữ không lọt đọc tụng xuống tới. Chỉ ít học vẹt công lực là có. Thế là hắn lại đem Ngà Cẩn Nhi trả lời bên trong. Thuật một chút chuyên nghiệp từ ngữ đơn độc móc ra. Muốn nàng giải thích hàm nghĩa. Ngà Cẩn Nhi tất cả đều đối đáp trôi chảy, thậm chí lợi dụng thí nghiệm trong ruộng một chút cây nông nghiệp cử ra ứng dụng ví dụ thực tế. Tốt a, học bá tiểu thư, ngươi tìm ta đến cùng có mục đích gì? Cam Cốc Vũ buông tay hỏi, Ngà Cẩn Nhi nâng đỡ gọng kiếng. Muốn tìm đường, xin cho ta làm ngài thân truyền học đồ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.